Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1221, Bổn Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng từ thái hư ảo cảnh bên trong rời khỏi thời điểm cậu còn đang thiết tương quả đương nhiên là đã gặm sạch sẽ rồi, ngay cả vỏ trái cây đều không có còn dư lại chiều hôi cậu chính ở chỗ này liếm sàn nhà. Khương Vọng thu nặc y, đối với nó vẫy vẫy tay. Tới đây, tiểu hôi cầu lay động cái đuôi chợt dừng lại, quay đầu liền nhìn thấy trong góc Khương Vọng, cảnh giác một cái xoay người, tứ chi theo như, hướng về phía Khương Vọng nhe răng, phát ra uy hiếp tiếng gầm nhẹ. Khương Vọng buồn cười nhìn nó, vật nhỏ, ăn đồ đạc của ta, trả lại cho ta sắc mặt xem. Tiểu hôi cầu hiển nhiên là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng mới có thể đủ cảm thụ có được trước mặt cái này người xa lạ cũng không sợ uy hiếp của nó. Cho nên nó lập tức kêu to lên. Uông uông uông, thật là giữ nhà hộ viện thật tốt mầm. Khương Vọng đắc ý cười. Ngươi mặc dù kêu to, gọi phá yết hầu cũng không ai tới cứu ngươi. Lấy hắn đối thanh âm nắm trong tay năng lực đem này điều tiểu cầu tiếng kêu chói buộc tại trong lầu các thật sự là rất dễ dàng bất quá. Tiểu hôi chó sủa hồi lâu cũng không thể gọi tới trợ thủ, hiển nhiên có một ít luống cuống. Đem cái đuôi kẹp lấy, liền hướng lầu dưới chạy, xám xịt nhường địa bàn. Khương Vọng lấy ra một viên thiết tương quả, một ngụm cắn phá. Quả hương trong nháy mắt bốn phía, tiểu hôi cầu đã chạy đến cửa thang lầu thân ảnh thoáng chốc dừng lại. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác cái mũi tham lam hít hà, mở ra nhỏ chân ngắn, dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi, hướng Khương Vọng chạy tới. Hiển nhiên đã nhận ra, viên này chinh phục nó cả người trái cây. Khương Vọng liền miễn cưỡng ngồi dựa tại nơi đó, lại cắn một cái. Tiểu hôi cầu chạy đến phụ cận thèm ăn không được nhưng lại không dám lỗ mãng, tại Khương Vọng trước người qua lại nhảy nhót cái đuôi đung đưa được như gió xe giống nhau, miệng mở rộng, lè lưỡi, ngốc bên trong ngu đần. Khương Vọng ba ngụm hai cái đem này tấm thiết tương quả ăn được sạch sẽ, phủi tay. Không có rồi, tiểu hôi cầu thoáng chốc không nhảy rồi, cái đuôi cũng đung đưa bất động, tròn căng mắt nhìn Khương Vọng, hiển nhiên có thật nhiều nghi hoặc. Cùng thụ thương, để ngươi hung ta, Khương Vọng cười đến rất đắc ý, đứng dậy. Ta đi rồi, địa bàn của ngươi trả lại ngươi. Trên người vỡ thành vài rách điều như ý tiên y thật sự có trở ngại bộ mặt nhưng nó lại cần hấp thu tốc chủ trên người lực lượng đến từ ta chữa trị, nói cách khác. Không thể cởi xuống, tốt xấu cũng là thiên hạ đệ nhất nội phủ thanh danh lan xa thiên kiêu, phi một thân vài rách điều thật sự kỳ cục. Khương Vọng tại chữ vật trong hộp nhảy ra một món bộ đồ mới, bộ bên ngoài, hơi có chút không phải như vậy tự tại, nhưng ở như ý tiên y chữa trị hoàn thành phía trước lại cũng chỉ có thể như thế. Hắn đường nhỏ đi ra ngoài, ô ô ô, lại là cái kia tiểu hôi cầu, lại chạy đến hắn bên chân. Một lát chạy phía trước, một lát chạy sau, gấp đến độ gật gù đắc ý, Khương Vọng cúi đầu buồn cười nhìn nó. Ngươi muốn cùng ta a? Tiểu hôi cầu bỗng nhiên phúc trí tâm linh, thoáng cái người lập mà lên, hai con phía trước chân khoác lên Khương Vọng trên bắp chân, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Cũng không biết là nó bổn cứ như vậy cơ chí, hay là trước lúc ăn kia tấm thiết tương quả, gia tăng linh tính của nó. Cầu a cầu, Khương Vọng ngưng cười, lại thở dài. Đi theo ta, ngươi không ra có thể xem a, ta lại là tang gia chi nhân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không có, tang gia, nghiêm trọng như vậy, có Lâm Truy đám kia bằng hữu nhìn, có Trọng Huyền Thắng đem khống thế cục Thanh Dương trấn sẽ không có chuyện gì đó. Nhưng hắn hiện tại cũng quả thực đích xác là bị đuổi ra khỏi. Gia môn, khó tránh khỏi có một ít ưu sầu tử. Tiểu hôi cầu đương nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cho dù nghe hiểu rồi, cũng chỉ biết càng hài lòng. Không cần công việc liền có cơm ăn, đi đâu bên trong tìm này chuyện tốt. Cái đuôi đung đưa được phi thường hăng say. Đối với vị này, lưu lạc chân trời, lúc tiểu hòa bầu bạn Khương Vọng vẫn còn có chút thương tiếc, bằng không cũng sẽ không cho nó thiết tương quả ăn. Cho nên tìm tòi tay, một tay đem nó xách lên, cứ như vậy thản nhiên đi xuống lầu. Chủ phòng là một cái ngoài 60 tuổi lão nhân gia, lúc đó chính ở trước cửa nằm trên ghế, bộ dạng uể oải phơi nắng. Khương Vọng đi thẳng đến trước mặt hắn, hắn mới nửa híp mắt nhìn sang. Chỉ thấy một thanh sam nam tử, vươn người ngọc lập ý thái thong dong, phiêu phiêu tựa như tiên nhân, vẻn vẹn phần này khí chất chính là bình sinh không thấy chi nhân vật. Khương Vọng nói ra nâng trong tay cầu, đang cười hỏi. Lão nhân gia, đây là nhà ngươi cầu sao? Có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Lão nhân lúc này mới chú ý tới trong tay của hắn xách tiểu hôi cầu. Này cầu bị xách lại cũng không thấy khó chịu chính nhếch mép lè lưỡi, không ngừng vẫy đuôi trông mong đâu. Xem ra nó rất thích ngươi. Lão nhân phất phất tay. Nhà ta đại cầu tài xuống một hang ổ đâu, này một mình thể yếu nhất vốn chịu ức hiếp. Mang đi sao, rất đợi nó chính là. Thật sự cảm tạ, Khương Vọng vừa nói, lấy ra một khối bạc vụn đặt ở ghế nằm bên cạnh trà trên ghế. Đây là mua cầu tiền. không phải hắn cầm không ra càng nhiều, hoa chút ít đạo nguyên thạch hắn cũng không tiếc. Nhưng đột nhiên được tiền của Phi Nghĩa chưa chắc là phúc. Này làm sao khiến cho, lão nhân thoáng cái ngồi dậy, đem bạc trở về đẩy. Tự mình thổ cẩu, không đáng giá cái gì tiền, thu sao lão nhân ra, để người ta an tâm, cũng là công đức. Khương Vọng ấm giọng cười một tiếng, xoay người một bước liền biến mất ở trước mắt hắn. Lão nhân này ngẩn người thần, lại nhìn một chút trong tay bạc lúc này mới xác định, mình không phải là xuất hiện ảo giác. Vừa mới thật sự gặp được một vị siêu phàm tu sĩ. Nhưng vị này siêu phàm lão gia cùng hắn nghe nói qua, đã từng quỳ sát qua siêu phàm các lão gia, lại như thế bất đồng. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng tại Thái Hư ảo cảnh chung lúc nói chuyện kỳ thực người tại Định Viễn Hầu phủ chung. Thế cục đương nhiên không có hắn cùng Khương Vọng nói được nhẹ nhàng như vậy, đây là một ván như thế phức tạp đánh cờ, mỗi một cái kỳ thủ đều ở trong đó quán triệt ý chí, hắn có nửa trí tuệ, dù sao lực lượng có hạn không có khả năng chủ đạo thế cục. Hắn cũng chỉ là mình làm người hưởng mà thôi. Đương nhiên, hắn đường thúc Trọng Huyền trừ lương, cho tới bây giờ là hắn dựa vào. Nhìn dáng dấp hắn là không có chuyện gì rồi. Trọng Huyền trừ lương hỏi, vị này hung danh hiền hách đại nhân vật lúc này nhìn tới thật là lại ôn hòa bất quá. Trên mặt mang cười tựa vào xích đu trên, chậm rãi quơ, nói chuyện quả thật nhẹ giọng chậm ngữ. Ai có thể tưởng tượng có được như vậy một cái nguội lão nhân, hẳn là lấy giết người thành danh đâu. Hơn nữa, nhất tự ý giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình thể cùng hắn tương tự, nhưng càng mập mấy phần Trọng Huyền Thắng, nghe vậy nói. Ứng với là bị thương rất nặng, bất quá bây giờ là an toàn. Ta khiến hắn trước đừng trở về Tề Quốc tùy tiện đi đâu chuyển xoay chuyển, đằng bên này hết thảy đều kết thúc rồi trở về. Tránh cho những người đó lại tại trên người hắn làm văn. Trọng Huyền trừ lương gật đầu, hỏi, hắn biết hiện ở quốc nội là cái gì hoàn cảnh sao? Có phản ứng gì, ta đã cùng hắn nói. Phản ứng chứ sao, Trọng Huyền Thắng nở nụ cười, vốn là có chút khổ sở, Trọng Huyền trừ lương nhạt buông lời, loại chuyện này trước kia có, hiện tại có, sau này còn sẽ có. Gọi hắn không muốn quá đem danh tiếng coi vào đâu, hắn người này cái gì cũng tốt là được làm người làm việc trói buộc thật to. Trọng Huyền Thắng lắc đầu, trói buộc hắn cũng không phải là danh tiếng mà là bổn nguyện. Hắn nguyện ý cho nên hắn đi làm, hắn không nguyện ý cho nên hắn cự tuyệt. Trục danh cũng là trục lợi, không phải là Khương Vọng sở cầu. Hắn cầu, là không thẹn với lương tâm. Hắn nhìn thoáng qua phía tây bầu trời, chỉ thấy ánh nắng chiều rực rỡ, như máu một dạng. Nếu có một ngày, hắn cảm thấy trên đời này không người nào không thể giết, thế gian không người nào không thể hận. Hắn có thể so với trên đời nhất mắc ói người còn muốn ác. Cách chương.